rất thú vị. Giọng nói khó nghe vang lên từ bên trong củ sen. Ngải Huy trợn mắt há hốc mồm, cả cái đầu thanh phong và thân cỏ đều rút vào bên trong củ sen. Phong hỏa kiếm trận trừ để lại chút dấu vết cháy đen trên bề mặt trắng phau của củ sen, thì không tạo ra thêm thương tổn gì. Cái đầu thanh phong từ trong củ sen thò ra, nhìn vô cùng quái dị. Còn, có thể như vậy. Thanh phong kéo ra người, đắc ý cười khoái trá, nếu ngươi chỉ có chút tài vật đó, thì hôm nay không sống nổi rồi. Hắn ngồi xuống, thân cỏ uốn lại như lò xo. Ngải Huy trừng to mắt. Soạt một cái, thanh phong đã vọt tới trước mặt hắn, 10 sợi dây cỏ như độc xà, từ nhiều hướng khác nhau đâm về phía Ngải Huy. Ngải Huy phản ứng cực nhanh, không lùi mà tiến tới, người hơi rùn xuống, như con báo mãnh liệt vọt tới trước, nguyên lực trong người vận chuyển đến mức tận cùng, ngân chiết mai ngang nhiên đâm thẳng vào thanh phong. Hắn không kịp dùng tới kỹ xảo phức tạp, chỉ đơn thuần là đâm thẳng. Nhưng vì để bảo vệ tính mạng, toàn lực thi triển, nên nhát đâm này hung hãn đến cực điểm. Thanh phong chỉ nhìn thấy một điểm hàn quang đột nhiên xuất hiện trong mắt, cảm giác nguy hiểm xuất hiện, hắn không ngờ Ngải Huy chọn đấu pháp cùng tổn thương, bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức lâm vào hiểm cảnh. Mắt thấy tránh không kịp, thanh phong đột nhiên há mồm, lộ ra hai hàng răng cưa sáng lóe. Keng! Hai hàng răng cắn vào ngân chiết mai. Lực trùng kích cực mạnh làm cả người hắn mất khả năng khống chế. Ngải Huy cũng không ngờ, thanh phong ngay cả hàm răng cũng cải tạo, hai hàng răng cưa sắc bén kia, rõ ràng là dùng tài liệu chân quý luyện chế thành lợi khí. Tạch tạch tạch. Hai hàng răng cưa xuất hiện vết rạn, nhưng thế sông của Ngải Huy đã hết, hắn nhanh chóng rút kiếm thối lui. Bong bong chanh. Mấy sợi cỏ thẳng băng như mâu, đâm thẳng vào vị trí vừa rồi của hắn. Lúc Ngải Huy rút kiếm, cách cách cách cách, những mảnh vỡ răng cưa rời khỏi miệng thanh phong, bay lả tả ra ngoài. Ngải Huy kéo giãn khoảng cách, thở hổn hển, chiến đấu mới vừa rồi ngắn ngủi, lại dị thường hung hiểm, chỉ cần một chút chần chờ là hắn đi đời nhà ma. Chiến đấu này làm tiêu ai tâm thần và thể lực rất lớn, tay chân hắn như nhũn ra. Thanh phong khôi lỗi này, thực là biến thái. Phòng hộ lực cường hãn, có khả năng tự lành, gân cỏ có khả năng nén bật như lò xo, cấu tạo từ củ sen làm cho cơ thể nhẹ nhàng, nhanh như trận gió. Ngay cả hàm răng trong mồm, cũng là vũ khí. Đáng chết. Đây chính là cái được gọi là trang bị tận răng A. Nếu định đấu về nguyên lực, Ngải Huy cũng thất bại. Kim khắc mộc, đây là ưu thế tiên thiên. Hắn sở dĩ chủ động lựa chọn thanh phong, chính là đánh cái chủ ý này. Ngũ hành sinh khắc, trước khi đạt cảnh giới đại sư, rất là hữu hiệu. Ngải Huy cho là mình có chút ưu thế. Nhưng sau khi giao thủ, Ngải Huy mới nhận ra tình huống không giống mình nghĩ. Mộc nguyên lực của thanh phong rất cổ quái, không hề bị kim nguyên lực khắc chế. Chẳng lẽ thảo ngẫu khôi lỗi này là đại sư khôi lỗi? Không có biến thái như vậy chứ? Ngải Huy thầm kêu rên, mắt chăm chú nhìn đối phương, không phân tâm. Một kích vừa rồi tuy phá hủy hàm răng của địch, nhưng không tạo nên tổn thương thực sự cho thanh phong. Thực là đáng tiếc. Cơ hội như vậy không thể xảy ra nữa. Vì, một chiêu vừa rồi, đã chọc giận đối phương. Không sai, thanh phong quả thật bị chọc giận. Ánh mắt của hắn âm lãnh, nhổ ra mảnh vỡ trong miệng, trong những mảnh vỡ còn có vết máu nhè nhẹ. Hung hiểm vừa rồi, hắn cũng có hơi sợ hãi, nhưng phẫn nộ còn nhiều hơn. Hắn vốn mang tâm tư mèo đùa chuột, kết quả mình lại suýt chút nữa bị con chuột tiêu diệt, hỏi sao không tức giận. Ta muốn mô phỏng Thụy sư vạn chuyển. Ngải Huy không nhịn được phì cười lên tiếng, nhưng thấy Thanh Phong ánh mắt muốn giết người, vội giải thích, ta không phải cố ý cười ngươi, thật, không phải là cố ý, không có răng cũng đâu có sao. Nói cùng ta xem nào, bầm thây vạn đoạn. Thanh Phong mặt đỏ bừng, gào lên như dã thú, đi chết đi. Ngải Huy thiếu chút nữa cười đến sốc hông. Chọc giận đối phương, là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thấy động tác của Thanh Phong, hắn giật thót. Gân cỏ làm bàn tay của Thanh Phong rụt về, lộ ra hai đoạn củ sen làm cánh tay, lỗ thủng bên trên củ sen, sáng lên ánh sáng lục, làm Ngải Huy cảm thấy nguy hiểm. Ba ba ba. Những tiếng vang liên tiếp như đậu rang. Hai đoạn củ sen làm cánh tay điên cuồng chuyển động, một đám hạt sen như mưa bắn về phía Ngải Huy. Ngải Huy múa tích ngân chiết mai, lục đạo nguyệt tạo thành một tấm màn chắn. Những hạt sen này có lực công kích kinh người, lục đạo nguyệt chỉ trèo chống được mấy hơi thở thì nứt vỡ. Ngải Huy phản ứng cực nhanh, lại thi triển lục đạo nguyệt. Công kích mãnh liệt, áp chế Ngải Huy thở không nổi, chỉ có thể theo bản năng thi triển lục đạo nguyệt, ngăn cản công kích. Nhưng hắn không biết. Những hạt sen bị hắn ngăn lại khi rơi xuống đất, đều lập tức chui vào mặt đất. Những cây sen non, từ trong mặt đất chui ra. Chúng mọc lên nhẹ nhàng, như thủy tiên nằm trên mặt nước, và mặt đất cũng nhanh chóng mềm đi, biến thành vũng bùn. Đến khi Ngải Huy nhận ra cảm giác dưới chân là lạ, thì hắn đã đang đứng trên một cái lá sen rồi. Lá sen. Công kích rào rạt đã biến mất, Ngải Huy ngẩng đầu, trong tầm mắt hắn, toàn là lá sen vô biên vô hạn. Cách đó hơn 10 trượng, Thanh Phong đứng trên một chiếc lá sen, cười đắc ý, thu hồi củ sen làm cánh tay. Không tốt. Ngải Huy biến sắc. Trong lòng Ngải Huy thầm hô hỏng bét. Dưới chân lá sen, đột nhiên biến thành những cái miệng to màu xanh lục, bên trong là hư không đen thui, cứ như đường đi vào cõi u minh. Dù trên đỉnh đầu mặt trời tỏa nắng chói chang, tóc gáy Ngải Huy cũng dựng đứng. Những cái miệng của lá sen tỏa ra lực hút kinh người, thân hình Ngải Huy loáng một cái, hắn cảm giác không thể khống chế được nguyên lực trong người. Hắn cả kinh, từ lúc bước vào cảnh giới ngoại nguyên, khả năng khống chế nguyên lực tăng vọt, có khi không khống chế được nguyên lực xung quanh, nhưng chưa bao giờ mất khả năng khống chế nguyên lực trong người. Không gian xung quanh tối dần đi, ngay cả ánh sáng cũng bị miệng lá sen nuốt chửng. Đây là thứ quỷ dị gì? Ngải Huy giật thót, nhất định phải rời khỏi mặt đất. Bảo thạch tinh kiếm trên lưng hắn dương ra, hắn phóng lên trời. Nhưng bóng tối xung quanh hắn cũng tỏa lên cao với tốc độ cực nhanh, nuốt chửng ánh sáng. Tốc độ bóng tối bao trùm còn nhanh hơn tốc độ của Ngải Huy, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua thân hình hắn, tiếp tục phóng lên cao. Ngải Huy bị vây trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống. Nửa người trên của hắn được chiếu sáng, nhưng dưới chân không hề có bóng, mà là hư không tối tăm vô hạn. Hắn càng thêm hoảng hốt vì chùm ánh sáng trên đầu đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Ngải Huy cảm giác mình như đang rơi vào trong một cái túi to, và miệng túi đang được thắt lại. Dù hắn có cố gắng thế nào, thì khoảng cách của hắn tới miệng túi cũng không rút ngắn lại được, và miệng túi đang tiếp tục thắt lại càng ngày càng nhỏ. Khi tia nắng cuối cùng biến mất, bầu trời trên đầu cũng không còn, xung quanh hoàn toàn rơi vào bóng tối. Chỉ có cái miệng lá sen dưới chân lấp lóe một tia sáng rất nhỏ, nhưng tia sáng đó cũng nhanh chóng biến mất. Trừ bóng tối, không còn lại cái gì. Tĩnh mịch tuyệt đối, Ngải Huy có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập, nguyên lực trôi đi càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức làm người ta phải hoảng hốt. Không biết trôi qua bao lâu. Thời gian giống như đã bị mất đi thước đo, Ngải Huy nhận ra tình hình không ổn. Đối với một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sự nhạy cảm về thời gian đã sớm trở thành bản năng của hắn. Nhưng lúc này, bản năng đã mất đi hiệu lực. Chưa kịp nghĩ tình hình này là thế nào, Ngải Huy nghe thấy một tiếng động. Đùng, đùng, đùng. Giống như có người đang gõ trống, càng gõ lại càng to, to tới mức chấn đầu Ngải Huy ong ong. Này này, đây không phải tiếng đập của tim hắn à? Hắn kinh hãi, ở nơi này, chỗ nào cũng tràn ngập khí tức quái dị. Tiếng tim đập của hắn ngày càng vang dội tới mức muốn nhấn chìm hắn. Hắn nhận ra ngón tay hắn không còn nghe lời của hắn. Song đến khi hắn nhận ra điều đó, thì sự tê dại đã nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Cả người hắn cứng đờ. Trong hư không tịch mịch, Ngải Huy biến thành một bức tượng không nhúc nhích. Sự tê dại như độc rắn chui vào đầu Ngải Huy, làm hắn cảm thấy tê dại, chỉ độn. Cảm giác vô lực hiện ra trong đầu, thực lực của hai bên chênh lệch to quá, mình không chống đỡ được chút nào. Thảo ngẫu khôi lỗi do đại cương luyện chế quá mạnh. Ngải Huy không nhúc nhích, đầu hắn như bánh răng bị rỉ sét, chuyển động rất chậm và rất gian nan. Chỉ một câu cảm khái như vậy mà cũng phải mất bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng. Con mắt không nhúc nhích, nhìn hư không đen tối trước mắt. Xà Dư không ngờ ngày hôm nay lại bị động đến như thế. Lão già lăng tộc không đủ sức bức à chật vật, dù kẻ đó là đại sư. Sự chú ý của à đều dồn vào trong quả cầu ánh sáng màu xanh. Mỗi cái lá sen phóng ra một chùm sáng màu xanh. Chùm sáng tụ lại trên không trung, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu xanh. Bên trong quả cầu đó, Sở Triều Dương như một bức tượng, không hề nhúc nhích, ánh mắt vô hồn, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Nếu không phải mình còn sống, thì à cũng hoài nghi Ngải Huy bên trong quả cầu ánh sáng xanh kia không còn sống nữa. Đây là truyền thừa. À tâm thần tập trung cao độ, chuyện quan hệ tới đại cương, chẳng có cái gì đơn giản. Chỉ là một bộ thảo ngẫu khôi lỗi do đại cương, luyện chế mà thực lực cũng kinh khủng như thế. Chẳng trách đại cương là người đế thánh kiêng kỵ nhất. Trong cao tầng thần quốc, đây không phải là bí mật. An Mộc Đạt bị đế thánh gọi là bộ xương khô trong nhà, mỗi lần nói tới, đều khịt mũi con thường. Thân là tông sư, lại để cho ngũ hành thiên bị chia năm xẻ bảy, trong mắt đế thánh đó chính là vô năng. Thế nhưng đối với đại cương, đế thánh lại rất thưởng thức và kiêng kỵ, coi như đại địch. Thời gian trước, trong lòng Xà Dư không hề đánh giá cao đại cương, cảm thấy đại cương không có tư cách trở thành đối thủ của đế thánh. À may mắn được đế thánh chỉ điểm, biết thực lực của đế thánh, biết cái gì gọi là sâu không lường được. Thế nhưng đến ngày hôm nay, thực lực khủng bố Thanh Phong bày ra, đã làm à phải kinh hãi. À biết, Ngải Huy là kẻ rất khó đối phó. Nếu chỉ luận về thực lực, Ngải Huy kém hơn à nhiều, nhưng lần nào giao thủ với hắn, à cũng phải đau cả đầu. Ngải Huy tính rất cảnh giác, lại xảo trá khó lường, ra tay dứt khoát. Khi gặp phải khó khăn, hắn rất dũng cảm và tàn nhẫn, sẵn sàng lấy mạng đổi mạng, hơi bất cẩn là sẽ bị hắn cắn ngược. Ngải Huy của 3 năm trước đã rất khó đối phó, đừng nói Ngải Huy bây giờ, càng khó đối phó hơn. Nhìn thấy Ngải Huy trơ ra như tượng, Xả Dư rất choáng váng. May mà Ngải Huy chưa chết. Thân hình ả chập chờn như khói, chợt lùi chợt tiến trong làn công kích của lão già lăng tộc. Lão già lăng tộc sắc mặt khó coi, Thanh Phong bên cạnh đã đắc thủ, mà mình vẫn còn chưa bắt được đối thủ, còn gì là mặt mũi. Nói gì thì lão cũng là đại sư, ngay cả một thảo ngẫu khôi lỗi cũng không sánh bằng hay sao? Chiêu thức của lão già lăng tộc tăng lên ác liệt, khiến Xà Dư càng thêm vất vả. Thanh Phong cười, thân thủ tốt thế. Là hạt giống thần quốc, lại còn là nữ nhân, vậy chỉ có thể là Hồng Y Xà Dư. Xà Dư ngơ ngác, đoán ra thân phận của ả không phải là chuyện kỳ quái, nhưng chuyện ả là hạt giống của thần quốc là chuyện rất bí ẩn, ngay cả người của thần quốc cũng cực rất ít người biết, làm sao Thanh Phong lại biết? Lẽ nào là Đại Cương? Đại Cương hiểu rõ thần quốc tới như vậy. Xà Dư vụt nghĩ, trong thần quốc có kẻ phản bội. Nhưng ả bình tĩnh lại ngay, không kẻ nào phản bội thần quốc, mà qua được mắt đế thánh. Nghe nói Xà Dư là một mỹ nữ, hèn gì vóc dáng đẹp như vậy. Tiếc là ta không muốn làm nữ nhân, uổng phí một thân thể đẹp. Giọng nói của Thanh Phong vốn đã rất khó nghe, giờ lại càng thêm đứt đoạn, mơ hồ không rõ. Xà Dư nghe mà nổi da gà, không lẽ Đại Cương có thể đổi cho Thanh Phong thân thể của con người? Thanh Phong giờ chỉ còn có mỗi cái đầu, thế nghĩa là, đổi đầu. Bí thuật như vậy, ngay cả thần quốc thú cổ cung, tới giờ cũng còn chưa làm được. Vì phân tâm, ả suýt nữa bị lão già lăng tộc làm bị thương. Thanh Phong rời mắt khỏi Xà Dư, nhìn vào sở triều dương bên trong quả cầu ánh sáng xanh, nhìn kỹ một hồi, ồ lên một tiếng, thân thể này thật là tốt. Càng nhìn, mắt hắn càng sáng rực, quả là một thân thể hoàn mỹ. Nhìn xem, khung xương cân đối, bắp thịt ẩn chứa sức mạnh kinh người. Ngay cả máu thịt cũng óng ánh long lanh như lưu ly. Hắn chưa bao giờ thấy thân thể nào hoàn mỹ như vậy. Thanh Phong mừng rỡ, cười dài, ha ha ha. Thực không ngờ, quả thực không ngờ, ở nơi này lại gặp được thân thể ta cần. Có thân thể này, ta lại được làm người. Ta muốn lại được làm người. Ha ha ha. Tiếng cười Thanh Phong đột nhiên ngừng bặt, hắn quay sang nhìn Xà Dư, như cười như không, nói tới chuyện lại làm người. Không phải giống đám tù binh thường bị huyết tu các ngươi tra hỏi hay sao? Tiếng nói của hắn vốn đã khó nghe, câu nói này càng làm cho người kinh hoàng. Xà Dư run lên, bị lão già lăng tộc tóm được cơ hội, rạch một vết thương sâu tới tận xương trên tay trái. Cũng ngay lúc này, khóe mắt ả nhìn thấy một chuyện, làm ả ngẩn ra. Trong quả cầu ánh sáng, trong con mắt của Ngài Huy, có một tia sáng đang từ từ sáng lên. Mắt ả sáng lên theo. Ý thức Ngài Huy bắt đầu khôi phục. Tuy nó vẫn còn hoạt động rất chậm, nhưng không hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Đây có phải là huyễn cảnh hay không? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, thiên tâm hỏa liên đăng trong thiên cung, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Nó xoay cực chậm, một tia lửa yếu ớt từ từ trong hoa sen bay lên. Thiên tâm hỏa liên đăng dần tăng tốc độ xoay, ánh đèn chậm rãi đảo qua cơ thể Ngải Huy. Hô! Quanh người Ngải Huy bỗng hiện lên một tầng lửa nhàn nhạt, màu lửa rất nhạt, gần như không màu. Nhưng lúc nó chui ra từ người Ngải Huy, hắn cảm thấy cả người hắn nhẹ đi, đầu óc hoạt động chậm chạp cũng thanh minh hơn rất nhiều. Hắn đã khôi phục dần lại sự suy nghĩ. Thiên tâm hỏa liên đang hoạt động, chứng tỏ đây là huyễn cảnh. Thiên tâm hỏa liên đang chuyên phá huyễn cảnh, cực kỳ hiệu quả với loại công kích tâm thần như thế này. Những chuyện phát sinh sau đó, càng thêm chứng minh suy đoán của Ngải Huy. Xì xì xì. Quanh người Ngải Huy bay ra từng sợi khói đen, cả người hắn tỏa ngọn lửa yếu ớt, như muốn thiêu đốt hắc ám xung quanh. Thanh Phong nhìn một hồi, thì mất hứng thú với cuộc chiến đấu của Xà Dư với lão già lăng tộc. Hôm nay bắt được một thân thể tuyệt hảo, hắn đã cực kỳ hài lòng, chỉ cần mang thêm Tiêu Thục Nhân về Đại Tông, là mọi chuyện trở thành hoàn mỹ. Mình lập công lớn vậy, Đại Tông nhất định sẽ cho mình đổi bộ thân thể hoàn mỹ này. Không, trong mắt Đại Tông, xưa nay không có hai từ hoàn mỹ. Nhưng không sao, Đại Tông có thể làm cho bộ thân thể hắn cho là hoàn mỹ này càng thêm hoàn mỹ. Mình cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Nghĩ tới sức mạnh, và một thân thể sống, Thanh Phong vô cùng kích động. Hắn nhìn vào tiểu viện của Tiêu Thục Nhân. Nở nụ cười dữ tợn. Bỗng hắn nhận ra có sự khác thường, đột ngột xoay người, nhìn vào quả cầu ánh sáng xanh sau lưng. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Thú cổ cung. Bóng người dưới đáy huyết chỉ không nhúc nhích, như con hoang thú viễn cổ đang ngủ say. Một người trung niên, đứng bên bờ huyết trì, nhìn chăm chú bóng người dưới đáy. Người trung niên này chừng hơn 40 tuổi, dáng người gầy, sắc mặt tái nhợt, viền mắt hõm sâu, bộ quần áo văn sĩ trên người nhăn nhúm. Nhưng chính kẻ trông lôi thôi này lại là người sáng lập nên thú cổ cung, tạo ra chàng huyết tai cho cảm ứng chàng, và rất nhiều quyết sách hiện giờ của thần quốc cũng đều có phần của hắn. Hắn chính là cung chủ thú cổ cung, Nam Cung Vô Liên. Nam Cung Vô Liên chăm chú nhìn thân ảnh trong ao máu, không hề quay đầu lại, hỏi, đổi mấy dòng máu rồi? Thuộc hạ đứng sau lưng vội trả lời, 6 lần. Chúng ta không ngừng tăng cao nồng độ máu, tới hiện giờ, nồng độ máu đã đạt mức kỷ lục chưa từng có từ trước tới nay, thậm chí còn vượt qua nhiều huyết thú, như vậy có thể gây nguy hiểm hay không? Trong ao máu, vật liệu phối chế quan trọng nhất là huyết hạch. Huyết hạch còn cao cấp hơn huyết tinh, phải là huyết thú cao giai mới tạo ra được, giá bán ở thần quốc rất cao. Một ao máu này, số lượng huyết hạch cần dùng nhiều tới kinh người, chỉ có thú cổ cung mới dám bỏ ra mức vốn như vậy. Mắt Nam Cung Vô Liên lấp lóe tia sáng yêu dị, như đang thưởng thức bảo vật tuyệt thế, đáp, tiếp tục tăng nồng độ, đừng đánh giá thấp cực hạn của hắn, hắn sẽ trở thành truyền kỳ của thú cổ cung chúng ta. Trong giọng nói của hắn không che giấu sự phấn khởi và chờ mong. Thuộc hạ ngần ngừ, nhưng vẫn nói, hình như hắn không muốn tỉnh lại. Nam Cung Vô Liên cười ha ha, trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt và đắc ý, yên tâm, hắn sẽ tỉnh lại, bản tọa đã tìm ra bí quyết làm hắn tỉnh lại, đúng là tốn không ít công sức. Bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, mặt ai cũng mờ mịt. Con người ai cũng có nhược điểm. Kẻ thích tiền, thì ngươi trả thù lao cho hắn. Kẻ trọng tình trọng nghĩa, thì ngươi hãy dùng tình nghĩa để đánh động hắn. Một cái thủy quan được đưa tới, bên trong là một cô gái. Thủy quan được đặt bên bờ huyết trì. Tuy ta không thể tạo ra thảo ngẫu khôi lỗi, nhưng nếu nói về hiểu biết về cơ thể người, đại cương vẫn còn kém xa. Nam Cung Vô Liên tự nói, ánh mắt rời khỏi thủy quan, lại nhìn vào trong huyết trì, đây là lễ vật bản tọa tặng ngươi, chỉ cần ngươi mở mắt ra, lại trở lại làm người, nàng chính là của ngươi. Huyết trì vẫn bình tĩnh như tấm gương, thân ảnh dưới đáy ao không hề phản ứng. Nam Cung Vô Liên nhếch miệng cười nhạt, quay người đi. Mấy phút sau, huyết trì đột nhiên nhúc nhích. Chiến đấu kịch liệt, đối với Diệp phủ cũ kỹ, chính là một trường tai nạn. Những kiến trúc lâu đời phải hứng chịu tàn phá không thể nào khôi phục được, đâu đâu cũng nhìn thấy những mảng tường rêu xanh vỡ nát. Xà Dư nhận ra Ngải Huy không phải là không có sức chống đỡ, nên phấn chấn hẳn lên, quay sang chuyên tâm đối phó lão giả Lăng tộc, từ thế yếu lại chuyển sang thế hòa. Ánh sáng xanh do lá sen tỏa ra càng lúc càng mạnh, những cột sáng xanh đậm đặc bao chặt quanh người Ngải Huy. Trên người Ngải Huy bốc lên ngọn lửa nhàn nhạt, ánh sáng xanh va chạm với hỏa diễm, lập tức hóa thành từng sợi khói đen. Đó là hỏa diễm gì? Thanh Phong trợn to mắt, không thể tin được vào mắt mình. Hắn là thảo ngẫu khôi lỗi, đương nhiên không có ngũ phủ tám cung, nhưng chủ nhân của hắn là bậc kỳ tài ngút trời, lấy phương pháp tạo nguyên đan của hoang thú làm mẫu, luyện chế cho hắn một viên nguyên đan nhân tạo. Thanh Phong có nguyên đan, nên có thể tu luyện giống như hoang thú. Ngoài ra, pháp môn đặc biệt do chủ nhân chế tạo riêng cho hắn, còn mang tới hiệu suất vượt xa hiệu suất hoang thú tu luyện thông thường. Phương thức chiến đấu của nguyên tu muôn màu muôn vẻ. Ngũ phủ tám cung là một cái giàn khung, cách vận dụng giàn khung như thế nào là do mỗi người tự biến tấu khác nhau. Phương thức tu luyện của hoang thú rất đơn giản, phương thức chiến đấu cũng vậy. Hoang thú thường chỉ có mấy loại sát chiêu, những sát chiêu này phù hợp với thiên phú bản năng của chúng, tu luyện ngày qua ngày, tạo nên uy lực đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Thanh Phong là thảo ngẫu khôi lỗi, có đầu óc của con người nên sát chiêu càng thêm lợi hại. Chỉ có 3 đại sát chiêu, nhưng kết hợp với thân thể độc nhất vô nhị của thảo ngẫu khôi lỗi, nên hắn có thực lực không thua gì đại sư nguyên tu. U Minh Hà Quang chính là một trong 3 đại sát chiêu của hắn. Những hạt sen này không phải là hạt sen bình thường, mà là U Minh Liên hạt sen cực kỳ hiếm thấy. Đồn rằng nó chỉ sinh trưởng ở U Minh Hoàng Tuyền, nên cực kỳ quý giá. Nói U Minh Hoàng Tuyền đương nhiên không ai biết nó là ở đâu, nhưng thực tế, U Minh Liên sinh sống ở 10 nơi tử địa độc nhất không hề có sinh cơ, ví dụ như mộ chung mai táng của cả vạn người. U Minh hạt sen của Thanh Phong là năm đó Đại Cương Lang Bạt ở Man Hoang ngẫu nhiên lấy được. U Minh Hà Quang là do tự bản thân Thanh Phong ngộ ra, ngay cả Đại Cương cũng phải tán thưởng chiêu này. Nhiều năm nay, cường giả chết vì chiêu này nhiều vô số kể. Theo Thanh Phong, Sở Triều Dương chỉ mới có cảnh giới nhị nguyên, tuy rằng kiếm thuật không tệ, nhưng với cảnh giới tu vi này mà chúng phải U Minh Hà Quang, thì Sở Triều Dương chỉ có đường bó tay chịu trói. Cho nên khi Thanh Phong nhìn thấy sát chiêu 10 lần như một thành công của mình bị đối phương ngăn trở, thì giật mình kinh hãi. Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng là một loại truyền thừa cực ít người biết tới, cực ít người tu luyện, nên Thanh Phong không nhận ra được ngọn lửa nhàn nhạt trên người Sở Triều Dương. Nhưng hắn gia tăng cường độ của U Minh Hà Quang, làm ngọn lửa trên người Sở Triều Dương ảm đạm đi rất nhiều. Thanh Phong thở phào, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Thanh Phong là kẻ mới nhìn sơ qua tưởng là kẻ hồ đồ, song thực tế lại là người giả dối đa nghi, hắn rất không thích giao thủ với những kẻ mà hắn không biết. Hắn là thảo ngẫu khôi lỗi, pháp môn tu luyện lấy mẫu từ hoang thú, có rất nhiều chỗ thần diệu, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt. Sức mạnh thân thể của hắn kém xa hoang thú, nên nếu gặp phải công kích mãnh liệt, rất dễ bị tổn thương. Một khi thân thể bị tổn thương, hắn nhất định phải trở về hồ sen của chủ nhân để tu dưỡng thời gian rất lâu mới khôi phục lại được. Hắn rất không thích hồ sen, cả người chìm vào trong bùn, chỉ lộ mỗi cái đầu ra, ấy là một cảm giác rất khó chịu. Bình thường chỉ cần hơi có điểm bất thường, là hắn sẽ lùi ra, chờ cơ hội. Thanh Phong tuy đã yên tâm đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Sở Triều Dương trong quả cầu ánh sáng. Hắn không đi bắt Tiêu Thục Nhân, vì chỉ cần thế cuộc còn ở dưới tầm khống chế của hắn, thì Tiêu Thục Nhân còn chạy đi đâu được. Ngải Huy thấy Thiên Tâm Hỏa Liên đang mờ hẳn đi, bóng tối xung quanh lại ùa lên vây chặt, Thiên Tâm Hỏa Liên đang xoay rất chậm. Hy vọng vừa mới le lói lại bị dập tắt, nhưng trong lòng Ngải Huy không hề lo lắng. Thần trí hắn đã trở lại bình thường. Phải làm gì đây? Thiên Tâm Hỏa Liên đang có tác dụng kiềm chế ảo cảnh, chống lại công kích tâm thần, nếu nó có tác dụng với bóng tối này, như vậy bóng tối xung quanh chỉ là một loại ảo cảnh. Ảo cảnh này thực là chân thực, Ngải Huy thử nhúc nhích thân thể, nhưng không thành công. Thiên Tâm Hỏa Liên đang chuyển động chậm đi, cho thấy đối phương công kích rất mạnh, áp chế cả Thiên Tâm Hỏa Liên đang. Thân thể bị cầm cố, nhưng tâm thần bình thường, mình có thể làm gì? Ồ, Ngải Huy chợt phát hiện nguyên lực trong cơ thể vẫn có thể vận chuyển. Cảm giác nguyên lực bị thôn phệ khi nãy thì ra chỉ là ảo giác. Nguyên lực có thể vận chuyển làm Ngải Huy sáng mắt lên, nhưng mỗi lần nguyên lực vận chuyển tới gần ra ngoài cơ thể, thì không thể tiến thêm được nữa. Bàn tay cũng vậy, nguyên lực trong bàn tay không thể nào tiến vào được ngân chiết mai. Nguyên lực chỉ có thể lưu động trong người. Ngải Huy có chút thất vọng, nguyên lực không vào được ngân chiết mai, thì làm sao kích phát kiếm thuật. Sức chiến đấu của hắn đều nhờ vào kiếm thuật, giờ không dùng được kiếm thuật, khác nào phế bỏ hơn nửa thực lực. Thiên Tâm Hỏa Liên đăng cũng bị áp chế, gần một nửa thực lực còn lại cũng bị phế bỏ. Thế cuộc trở nên gay go, nhưng Ngải Huy không muốn từ bỏ. Hắn cố gắng vận chuyển nguyên lực càng lúc càng nhanh, hắn muốn thử phá bỏ sự cầm cố của ảo cảnh. Hành động của Ngải Huy làm cho Thanh Phong chú ý. Khi nhìn thấy rõ hành động của Ngải Huy, Thanh Phong nhếch miệng cười đắc ý. Hắn đạp lên lá sen đi tới gần, mở to mắt thưởng thức kiệt tác của bản thân. Có thể vận chuyển nguyên lực là cạm bẫy Thanh Phong cố ý để lại. Ngải Huy đoán không sai, ảo cảnh hắn gặp phải không phải ảo cảnh thông thường, nhưng hắn chắc chắn không thể ngờ, nó là một loại huyễn độc. U minh hạt sen sinh trưởng ở nơi tử khí dày đặc nhất, nối thẳng u minh, ánh sáng xanh, do lá sen nó sinh ra chính là một loại hỗn hợp kỳ dị giữa ánh sáng và khói. Quang năng cầm cố Ngải Huy, tạo ra ảo giác, nhưng không làm nguy hiểm đến tính mạng. Cái chí mạng chính là khói, khói độc vô hình vô ảnh trong màn ánh sáng xanh đó, mới là thứ thấm vào trong người nguyên tu. Nguyên tu vận chuyển nguyên lực càng nhanh, thì độc khói thẩm thấu sẽ càng nhanh, độc tính cũng sẽ trở nên càng mãnh liệt, nguyên tu sẽ cách tử vong càng gần. Thanh Phong cố ý khống chế ánh sáng màu xanh, khiến nó chỉ cầm cố thân thể nguyên tu, chứ không cầm cố nguyên lực trong cơ thể. Như vậy, nguyên tu sẽ tưởng đó là cơ hội, cố gắng vận chuyển nguyên lực, tạo điều kiện cho khói độc phát huy tác dụng. Nên khi Thanh Phong nhìn thấy Ngải Huy vận chuyển nguyên lực, thì cười sung sướng, chỉ tiếc nụ cười của hắn kết hợp với gương mặt gớm ghiếc trở nên xấu cực kỳ. Khói độc ngấm vào người, làm cơ thể sinh ra cảm giác lơ là, cảm giác đó rất nhẹ, bình thường rất khó phát hiện, nhưng Ngải Huy lại lập tức nhận ra ngay. Hồi còn ở man hoang, trừ kiếm thai, phương diện về độc của Ngải Huy cũng được hắn đầu tư rất nhiều, nên đối với độc tố hắn cực kỳ mẫn cảm. Ngay khi tia khói độc đầu tiên ngấm vào, Ngải Huy đã nhận lan gay. Có độc. Hắn dừng ngay việc vận chuyển nguyên lực, hắn biết nguyên lực chính là chất môi giới cho độc tố. Nhưng ngay lúc này, một tia nguyên lực kỳ dị, từ trong cơ thể hắn chui ra. Ngải Huy sửng sốt, đây không phải hỗn độn nguyên lực sao? Để có thể ở lại trong điển tịch viện thật lâu, Ngải Huy rất nỗ lực tu luyện hỗn độn nguyên lực, tiến bộ của hắn về mặt này rất là nhanh. Một tia hỗn độn nguyên lực này như mèo ngửi thấy mùi tanh của cá, nhào thẳng tới tia độc tố vừa thấm vào trong cơ thể. Ngải Huy tu luyện hỗn độn nguyên lực chỉ để vào thảo đường tìm quyển bút ký kia. Theo quan điểm của hắn, người sáng tạo hỗn độn nguyên lực là một thiên tài. Ngũ hành cùng tu hỗn độn nguyên lực, đánh vỡ quan niệm chỉ tu được một loại nguyên lực của hiện thời, thực làm hắn được mở mang tầm mắt. Tán thưởng thì tán thưởng, nhưng Ngải Huy không hề để tâm suy nghĩ tới điểm tinh tế của hỗn độn nguyên lực. Tu luyện quá mức hỗn tạp không phải là chuyện tốt với nguyên tu. Ngải Huy dồn hết tâm vào tu luyện kiếm thuật. Kiếm thuật mênh mông như biển, hắn chỉ mới vừa nhập môn. Kiếm thuật hiện giờ không còn hưng thịnh, chỗ nào cũng đòi hỏi hắn phải tự tìm tòi, tiêu tốn tinh lực còn nhiều hơn là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Còn Dĩ Thành Vi bố của sư phụ nữa, truyền thừa của sư phụ, hắn làm sao bỏ đi được. Dĩ Thành Vi bố có thể diễn sinh ra vũ khí quan trọng như Chấn Thần Phong, sự bác đại tinh thâm của nó hắn còn rất nhiều chỗ chưa hiểu. Ngải Huy biết con người tinh lực có hạn, mình lại không phải thiên tài hơn người, nên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào hỗn độn nguyên lực. Hỗn độn nguyên lực tuy hay nhưng không phải con đường của hắn. Cho nên khi một tia hỗn độn nguyên lực đột ngột chui ra, nhào tới tia độc tố, Ngải Huy giật nảy cả mình. Hỗn độn nguyên lực quấn lấy độc tố vô hình vô ảnh đột nhiên tỏa ra mùi mục nát và chết chóc rất mạnh. Hắn như nhìn thấy vô số bạch cốt đang từ trong bùn chui ra, máu thịt xung quanh đó nhanh chóng bị héo rút, mất đi sức sống. Đây là độc tố gì? Ngải Huy biến sắc, loại độc tố chưa biết tên này thực là đáng sợ và nguy hiểm. Hỗn độn nguyên lực tạo thành một đám sương mù nhiều màu sắc sặc sỡ quấn quanh tia khói độc. Mùi vị chết chóc héo tàn giảm hẳn đi. Sương mù ngũ sắc hình như chính là thiên địch của khói độc. Ngải Huy mở to mắt nhìn hết sức chăm chú, một lát sau mới có ngộ ra. Hỗn độn nguyên lực có đủ cả ngũ hành, vừa vặn tạo thành từng vòng ngũ hành, sinh sôi không ngừng. Độc tố bí ẩn độc tính bá đạo, nhưng vẫn phải nằm trong ngũ hành. Chỉ cần nằm trong ngũ hành, thì đều phải chịu sự ảnh hưởng của ngũ hành tuần hoàn trong hỗn độn nguyên lực, bị dung nhập vào trong ngũ hành tuần hoàn, thuộc tính nguyên lực sẽ tự nhiên bị thay đổi. Độc tố dù có lợi hại đến đâu, một khi thuộc tính nguyên lực của nó bị thay đổi, thì cũng đồng nghĩa với việc tính chất thay đổi, độc tính vốn có sẽ tiêu mất. Như vậy hỗn độn nguyên lực chính là khắc tinh của tất cả các loại độc tố. Theo lý thuyết là đúng như vậy. Ngải Huy lập tức vận động dựa theo phương thức vận chuyển của hỗn độn nguyên lực. Số lượng hỗn độn nguyên lực trong cơ thể tăng vọt, Ngải Huy cảm thấy cả người nhẹ đi, tay chân đã bắt đầu khôi phục chi giác. Ngải Huy phấn chấn, biện pháp này có hiệu quả. Biến cố bên trong màn sáng xanh không thoát khỏi sự quan sát của Thanh Phong. Hắn nhìn thấy cả người Sở Triều Dương đột nhiên sáng lên ánh sáng nhiều màu, so với hỏa diễm đang tàn lụi yếu ớt ban nãy. Loại ánh sáng sặc sỡ này làm cho Thanh Phong cảm thấy hết sức không thoải mái. Đó là cái gì? Thanh Phong không nhận ra được. Trực giác cho hắn biết, ánh sáng sặc sỡ này có thể tạo ra thương tổn cho hắn. Leng keng keng. Âm thanh vang lên dày đặc như có vô số cây châm va chạm vào khối băng, nghe mà lạnh gáy. Khóe mắt Thanh Phong giật một cái, hắn mở to mắt ra nhìn chăm chú, thấy mặt ngoài của quả cầu ánh sáng màu xanh xuất hiện lít nhít những điểm sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó là những điểm sáng to bằng mũi kim nhanh chóng to ra, thành những hình tròn như đồng tiền màu sắc sặc sỡ, trông rất quỷ dị. Những lỗ tròn với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được rộng loang ra, tan vào nhau, quả cầu ánh sáng xanh trong nháy mắt biến thành một quả cầu ánh sáng màu sắc sặc sỡ, chẳng khác gì quả bóng xà phòng cỡ bự dưới ánh mặt trời. Phốc! Quả bóng xà phòng vỡ tan, lộ ra Sở Triều Dương. Bốn con mắt nhìn nhau. Thanh Phong biến sắc, hắn nhận ra mình đang ở quá gần Sở Triều Dương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Relax Audio. Đáng chết! Kiếm thuật của Sở Triều Dương tạo dấu ấn rất sâu sắc với hắn. Khoảng cách quá gần này là vô cùng nguy hiểm. Thanh Phong không chút do dự lùi nhanh ra sau. Một ánh kiếm loáng lên. Thanh Phong nhìn thấy ánh kiếm chỉ to bằng bàn tay, thì thở phào. Hả? Lại thêm một cái, không phải, là hai cái. Thanh Phong nhanh chóng nhận ra chỗ khác thường. Số lượng ánh kiếm nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, một đám ánh kiếm đông đúc như bầy cá nhào về phía hắn. Điều đáng sợ nằm ở chỗ những ánh kiếm bé bé đó ghép lại với nhau, tạo nên một luồng uy thế mạnh mẽ khóa chặt lấy hắn. Thanh Phong biến sắc, đáng chết, đây là chiêu quỷ quái gì vậy? Ánh kiếm cách hắn càng gần, trong lòng hắn càng kinh hãi. Những ánh kiếm này rõ ràng nhỏ bé rời rạc, nhưng khí tức của chúng lại liền thành một khối. Nó ngưng tụ, lạnh lẽo, sắc bén, nhắm thẳng vào cổ hắn. Dưới tình thế cấp bách, hắn không lo được gì nhiều, dùng người xuống, chìm xuống nước bùn bên dưới lá sen. Tất cả lá sen đồng thời tăng mạnh ánh sáng màu xanh rực lên, tạo thành một cái lồng ánh sáng xanh bên trên lá sen. Những mảnh ánh kiếm nhỏ va mạnh vào lồng ánh sáng màu xanh. Đùng! Tiếng va chạm như sấm nổ. Nửa phần ánh kiếm đầu tiên, hóa thành vô số mảnh vỡ, văng xối xả ra ngoài như mưa. Lồng ánh sáng màu xanh rung lên bần bật, cuối cùng không chịu nổi, vỡ ra. Nửa phần ánh kiếm còn lại, chém thẳng vào trong nước bùn. Ầm. Nước bùn văng lên tung tóe. Ánh kiếm bao khắp chung quanh xoắn nát những chiếc lá sen đầy sân. Lá sen mất đi ánh sáng xanh bảo vệ, trở nên vô cùng yếu đuối, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, lá tàn cành gãy. Xà Dư và lão già Lăng tộc đều bị động tĩnh bên này làm kinh động. Nước bùn văng đầy trời, văng cả tới chỗ họ. Hai người cực kỳ ăn ý cùng ngừng chiến đấu, phất tay hất nước bùn văng tới chỗ mình. Đồng thời cùng lùi nhanh, kéo giãn khoảng cách với nhau. Nước bùn văng vào tường gạch, tạo nên những âm thanh lục bục dày đặc, bức tường gạch xuất hiện những lỗ thủng chi chít như tổ ong. Xà Dư cùng Lăng tộc lão cùng bay vọt vào trong. Hồ lá sen xanh phủ khắp viện đã hoàn toàn biến mất, khắp nơi đều là lá tàn cành gãy, trong vũng bùn lớn ở giữa sân, Thanh Phong đứng ở giữa vũng bùn, cả người nhìn vô cùng chật vật. Trên mặt hắn chỉ nhìn thấy sự kinh hãi và không thể nào tin được, công kích mạnh mẽ cỡ này, không ngờ lại xuất ra từ trong tay một tên nhóc chỉ có cảnh giới nhị nguyên. Sau đó, kinh hãi và khó tin đều hóa thành đau xót. Những mảnh lá sen và cành gãy tàn tạ khắp sân đập vào mắt hắn, trong đầu Thanh Phong chỉ có 4 chữ. Tổn thất nặng nề. Khoảng chừng có 1/3 hạt sen U Minh đã hoàn toàn bị hủy, không thể sửa chữa lại được. Số lượng hạt sen U Minh còn hoàn hảo thì chỉ có 3 hạt. Số lượng hạt sen còn lại đều cần phải ném vào trong giếng U Minh để tầm bổ chữa trị. Sự đau xót lan khắp cả người hắn, Thanh Phong phẫn nộ muốn bốc khói. Có được hạt sen U Minh đâu có dễ. Đại Tông hồi còn trẻ từ trong chỗ sâu của man hoang lấy được ít hạt giống đầu tiên, tốn biết bao tâm huyết chế tạo ra một cái giếng U Minh. Từ đó, số lượng hạt sen U Minh mới từ từ tăng lên. Mỗi một hạt sen U Minh nếu quy đổi ra tiền, thì đều là con số trên trời. Mỗi một hạt sen nào bị tổn hại, đều làm con tim Thanh Phong rỉ máu. Tổn thất nặng nề thế này, đâu còn là rỉ máu nữa, mà là bị người ta chọc mạnh một dao vào tim, máu đang phun trào ra mãnh liệt. Chết! Chết đi! Ngươi đi chết đi! Hắn gào lên, giọng mơ hồ không rõ, nhưng sát khí ngút trời. Thanh Phong lúc lắc đầu, nhìn quanh tìm bóng Sở Triều Dương, hắn muốn xé kẻ đáng chết kia thành từng mảnh. Nhưng hắn nhìn khắp một vòng, mà không hề nhìn thấy Sở Triều Dương. Thanh Phong hùng hổ bay lên trời, nhìn quét 4 phía, vẫn không hề tìm thấy Sở Triều Dương. Thanh Phong cau mày, thời gian ngắn như vậy, Sở Triều Dương tuyệt đối chưa chạy thoát đi được. Đột nhiên, lão giả Lăng tộc lo lắng hô to, Tiêu Thục Nhân. Hắn muốn bắt Tiêu Thục Nhân. Thanh Phong biến sắc, cái đầu đang phẫn nộ đột nhiên tỉnh táo lại. Trước khi hắn tới, chủ nhân đã dặn kỹ, dù có thế nào, cũng phải mang thượng cổ di bảo về, hoặc là đưa Tiêu Thục Nhân về. Thanh Phong biết rất rõ, mọi thứ hắn có đều là do chủ nhân dành cho, ý chí của chủ nhân là chí cao vô thượng. Đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đớn khi bị xé rách và cơ thể toàn là máu của bản thân, và một giọng nói văng vẳng như đang văng ra từ trong đám mây xa xa trên kia. Có muốn sống hay không? Vì thế, hắn trở thành quái vật như bây giờ, một con rối thảo ngẫu. Hắn rất không thích là một con rối thảo ngẫu, rất nhiều lúc, hắn luôn cảm giác mình là một con quái vật. Chủ nhân nói với hắn, chỉ cần tìm được một thân thể thích hợp, hắn sẽ được trở lại làm người. Được trở lại làm người là chuyện vô cùng mê hoặc với hắn. Thế nhưng trước tiên, hắn cần phải làm tròn ý muốn của chủ nhân. Dù làm người, hay làm con rối thảo ngẫu, thì cũng tuyệt đối không được làm trái ý muốn của chủ nhân. Chủ nhân rất ít khi trịnh trọng căn dặn hắn như vậy, cho nên Thanh Phong hiểu nhiệm vụ lần này hắn nhất định phải hoàn thành, dù có phải bỏ ra cái giá lớn hơn nữa. Hạt sen U Minh không còn, chủ nhân sẽ lại ban cho hạt mới. Nhưng nếu nhiệm vụ không hoàn thành, vị trí của mình trong lòng chủ nhân sẽ bị hạ xuống. Một con rối thảo ngẫu vô dụng thì còn tồn tại làm gì? Mọi lửa giận trong mắt đều biến mất, con rối thảo ngẫu giảo hoạt đã quay trở về. Hừm, lần này, hắn đã gặp phải một đối thủ khó dây dưa. Lúc Ngải Huy vung ra chiêu vừa rồi, nguyên lực trong người hắn cũng cạn kiệt. Hắn không chút do dự quay đầu bỏ chạy, không kịp xem mình thành công tới đâu. Uy lực của toái tư kiếm ra sao, trong lòng hắn không chắc chắn lắm, vì đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu này trong thực chiến. Hắn biết cơ hội dành cho hắn rất ngắn, nếu do dự, thì sẽ mất ngay. Thực lực của con rối thảo ngẫu, tuyệt đối là trình độ nguyên tu đại sư. Ngải Huy xác định rất chuẩn. Hắn không bỏ chạy chính diện được. Vì thực lực hai bên cách biệt quá lớn, tuyệt đối không thể chạy thoát. Nên hắn tóm ngay lấy hy vọng sống duy nhất. Tiêu Thục Nhân. Chỉ cần tóm được Tiêu Thục Nhân, đối phương nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Ngải Huy nhìn ra, đối phương bắt buộc phải bắt được Tiêu Thục Nhân. Hắn như một mũi tên nhọn, vọt vào sân viện của Tiêu Thục Nhân. Tiêu Thục Nhân nhìn thấy hắn không hề giật mình, trái lại còn khẽ cười với hắn. Ngải Huy chột dạ, nhưng hắn không có thời gian để chần chờ. Ngoài kia đã vang lên tiếng gào của Thanh Phong. Hắn vội vọt xuống sau lưng Tiêu Thục Nhân, ngân chiết mai gác vào cổ Tiêu Thục Nhân. Tiêu Thục Nhân không hề phản kháng, chỉ cười tủm tỉm nhìn Ngải Huy. Ngải Huy bị nàng nhìn mà sởn cả gai ốc. Thanh Phong từng bước một áp sát, giọng lạnh tanh, thả cô ta ra, ta tha cho ngươi một mạng. Ngải Huy đang muốn mở miệng, bỗng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên bầu trời ngân thành, có một nam một nữ đang đứng lơ lửng. Đạo bào màu trắng bay phần phật, khăn che mặt tung bay trong gió. Côn Luân chân nhân tay cầm kiếm, lưng đeo vân rực màu bạc mềm mại, những chiếc lông chim tinh xảo rất đẹp. Bên cạnh nàng là một đại hán cao to, đeo mặt nạ màu trắng bạc. Chiếc mặt nạ bóng loáng, ở giữa trán khắc 2 chữ theo kiểu cổ, binh nhân. Đôi mắt lộ ra thâm trầm nội liễm. Thứ hút mắt nhất trên người hắn là 2 cánh tay, là 2 cánh tay bằng kim loại to khỏe. Bắt đầu từ bả vai, cánh tay hoàn toàn được tạo bằng kim loại, bên ngoài khắc đầy những hoa văn huyền ảo phức tạp. Vân dực sau lưng hắn cũng là màu trắng bạc, nhưng khác với vân dực mềm mại của Côn Luân chân nhân, vân dực của hắn có khung xương to chắc, cường tráng mạnh mẽ. Sư huynh, chúng ta xuống đi. Côn Luân chân nhân nói rất nhẹ, nhẹ như hơi gió thoảng qua. Đôi mắt đẹp bên trên khăn che mặt lấp loáng ánh sáng, hình như là một khát khao gì đó rất khó diễn tả. Đại hán gật đầu, ta đi trước, muội chú ý an toàn. Côn Luân chân nhân ừ một tiếng. Đại hán dương vân dực như một con dực long, mạnh mẽ lao xuống. Vân dực vỗ vù vù, tiếng gió nặng nề. Tốc độ của hắn rất nhanh, đôi mắt cực kỳ bình tĩnh. Mặt đất đã tới gần, vân dực được rút vào, hắn vẫn tiếp tục lao xuống. Quanh người hắn dực lên ánh lửa chập chờn, phản chiếu đôi mắt sáng quắc. Không khí bị ma sát sinh ra hỏa diễm mãnh liệt, trong tiếng rít trầm trầm run rẩy còn xen lẫn cả tiếng lửa phần phật. Những người ở dưới đất đều ngẩng đầu lên nhìn. Một bóng người được gói trong lửa đang ầm ầm giáng xuống như thiên thạch, thanh thế kinh người. Sắc mặt của mọi người đại biến, tốc độ của người này không những không giảm, mà còn không ngừng gia tăng. Ai cũng nghĩ, người này điên rồi. Tốc độ hạ xuống nhanh như vậy, khi hắn chạm đất, cơ thể tất sẽ bị xé thành từng mảnh. Nhưng thân thể hắn đã bắt đầu biến đổi. Màu kim loại lan nhanh khắp người hắn. Trong nháy mắt, cả người hắn đều có màu đồng thau bóng loáng. Đồng bì. Đây là dấu hiệu của tôi thể sơ cấp. Nhưng ở trên người hắn lại có chỗ khác biệt. Màu đồng thau càng lúc càng sáng bóng, từ màu vàng dần chuyển thành màu trắng bạc. Y phục trên người cũng mang màu bạc như được chế bằng ngân phiến. Trong ánh lửa, chúng sáng loáng đến chói mắt. Mọi người không chút do dự đều lùi ra xa. Cái tên này muốn cứ thế hạ xuống. Một áng lửa với tư thế như vạn tấn từ trên trời giáng xuống. Ầm, tiếng nổ vang rung trời, sóng khí khủng bố xen lẫn lửa, đá gạch vỡ, và nguyên lực hỗn loạn, tạo thành một bức tường thép ép vào mọi người. Thân hình Xà Dư uyển chuyển như khói, trong tích tắc đã vọt ra xa hơn 10 trượng. Lão già Lăng tộc hú lên quái dị, phóng vọt lên trời, thân hình liên tục đạp không vọt lên cao, suýt soát tránh được làn sóng khí cuồng bạo. Ngải Huy phản ứng cũng cực nhanh, khi bầu trời xuất hiện hai người, hắn đã nhìn thấy. Khi đối phương mới vừa bắt đầu lao xuống, hắn đã đoán ra ý của đối phương. Vì hắn đã từng dùng chiêu thức tương tự, điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là hắn dùng kiếm chiêu để hóa giải lực trùng kích. Còn đối phương lại dùng thân thể mạnh mẽ để chịu đựng lực xung kích. Trình độ tôi thể của Quế Hổ vốn đã làm Ngài Huy cảm thấy rất là lợi hại, thế nhưng so với tên quái vật này, thì không có là cái gì. Tên này quá biến thái. Ngài Huy kéo Tiêu Thục Nhân lùi nhanh về sau. Tiêu Thục Nhân lúc đầu không hiểu kịp, nhưng khi nhìn thấy quả cầu lửa hình người giáng xuống, thì biến sắc. Đăng. Mặt nàng trắng bệch vì sợ hãi. Thời khắc sống còn, trước mắt nàng bỗng lóe lên một cái, được Sở Triều Dương kéo nhảy vào trong một cái rãnh thoát nước. Sóng khí gào thét ào qua đầu nàng, cả mặt đất rùng rùng rung động, cả người Tiêu Thục Nhân run lẩy bẩy. Thảm nhất chính là Thanh Phong, hắn vừa bị Sở Triều Dương đánh trọng thương, tổn thất nặng nề, giờ lại gặp đả kích, nhất thời phản ứng chậm nửa nhịp. Sóng khí cuồng bạo cuốn tới, như một con quái thú đập vào hắn với tốc độ cực nhanh. Hắn rên lên một tiếng, thảo gân làm ngón chân cắm sâu xuống, bám chặt vào mặt đất. Bùm bùm, đá vụn như mưa rơi đổ lên người hắn, đốm lửa văng tung tóe. Thân thể hắn lay động kịch liệt, nhưng hai chân hắn chẳng khác gì mọc rễ, giúp hắn giữ vững thân thể. Hắn thấy như mình bị cuốn vào trong một cơn lốc. Kèn kẹt ca. Chỉ trong nháy mắt, nhưng chẳng khác đã qua nghìn thu. Hắn thở hổn hển, chân bấm chặt xuống đất. Cả người hắn chật vật, củ sen vốn trơn bóng, giờ đã rạn nứt khắp nơi. Khi hắn ngẩng đầu lên, những vết rạn trên mặt ngoài củ sen đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Thanh Phong biết đây chỉ là nhìn ở bề ngoài, cơ thể hắn đã bị thương thật sự. Lúc trở về nhất định phải vào trong hồ sen tu dưỡng. Nhưng nhất định không phải là bây giờ. Hắn nhìn chăm chăm cái kẻ màu bạc đang nửa ngồi nửa quỳ ở giữa sân. Cả người hắn sáng lên màu kim loại trắng bạc như kim ngẫu khôi lỗi bằng kim loại. Những bắp thịt cường tráng hoàn mỹ như tuyệt tác của điêu khắc gia. Mỗi tư thế của hắn đều mang vẻ đẹp của sức mạnh. Đại hán đứng thẳng dậy, hai chữ khắc kiểu cổ trên trán đập ngay vào mắt Thanh Phong. Con người Thanh Phong rụt lại, binh nhân. Binh nhân bộ là một trong 13 bộ. Đối phương khắc trên mặt nạ hai chữ này là có ý gì? Bỗng một cái bóng mờ xuất hiện ngay sau lưng đại hán màu bạc, chính là Xà Dư, trong mắt ả chứa đầy sát cơ. Ả cũng đã nhìn thấy hai chữ binh nhân, trong lòng hồi hộp, theo bản năng hiện lên ý muốn giết. Xà Dư bỗng thấy lạnh người, thầm hô không tốt. Trên đỉnh đầu, một luồng khí thế sắc bén lạnh lẽo vững vàng khóa chặt lấy ả. Đối phương có người hỗ trợ. Ả quyết định rất nhanh, thân thể mềm nhẹ như gió, khẽ lay một cái. Thân hình đã phân ra mấy cái bóng mờ, phóng đi mấy hướng khác nhau. Một ánh kiếm chói mắt từ trên trời giáng xuống, tiếng kiếm rít lên lanh lảnh. Ba cái bóng mờ chạy không kịp, trong nháy mắt bị ánh kiếm xuyên thủng, hóa thành ba luồng sương mù màu đen, biến mất. Cách đó hơn 10 trượng, Xà Dư sợ hãi mà nhìn nữ tử che mặt cầm kiếm đứng trong sân. Côn Luân chân nhân, đại sư kiếm thuật đầu tiên của Ngũ Hành Thiên. Nhìn thấy Côn Luân chân nhân, ai cũng nghĩ tới một cái tên, Diệp phu nhân. Côn Luân chân nhân với Diệp phủ có quan hệ không ít, Côn Luân chân nhân dẫn theo một người hỗ trợ lợi hại tới đây, là ngẫu nhiên hay là đã dự tính sẵn? Chẳng lẽ Diệp phu nhân đã sớm đoán ra họ sẽ tới cướp Tiêu Thục nhân, nên mới bày ra cái bẫy này? Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Lão già Lăng tộc nhìn đại hán màu bạc chòng chọc, mắt rừng rực sát cơ, lên tiếng, chúng ta liên thủ. Thanh Phong không còn chút kiêu ngạo, trả lời, làm thịt hai người này trước. Xà Dư cười duyên, nhân ra đồng ý. Ba người tản ra, vây hai người vào giữa. Đại hán không chút bối rối, vẫn bình tĩnh như không. Côn Luân chân nhân cầm kiếm đứng thẳng, ánh mắt lành lạnh. Ngài huy lôi Tiêu Thục nhân trốn vào sau bức tường vỡ, thế sự thực là biến ảo vô thường. Vừa nãy Xà Dư còn cùng đối phương đánh tới một mất một còn, giờ trong nháy mắt lại quay ra liên thủ. Nhìn thấy minh chủ và đại hán màu bạc, trong lòng Ngài Huy yên tâm lên rất nhiều, thực lực hai người này rất mạnh mẽ. Nhưng mà, không biết tại sao, bóng lưng đại hán màu bạc, tạo cho Ngài Huy một cảm giác rất quen thuộc. Thú cổ cung, huyết trì, trong một đại sảnh trống vắng. Nước huyết trì vốn màu đỏ sệt, giờ lại trong suốt, không có lấy một tia tạp chất. Một nam tử nằm thẳng dưới đáy ao, cả người trần truồng. Mắt nhắm nghiền, mái tóc đen dài xõa ra như những cây rong mềm mại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thế giới dần hiện ra rõ ràng trong mắt, xuyên qua nước ao trong suốt, trên cao chót vót là một bức họa đẹp đẽ, miêu tả nhân loại chiến thắng quái thú, nuôi dưỡng quái thú. Xuyên qua những cây vũ khí rỗng ruột bên trong đang chậm chậm chảy máu tươi, hắn như nhìn thấy vận mệnh của mình. Trong lòng hắn vang lên một tiếng thở dài, từ từ ngồi dậy. Khi mặt của hắn nổi lên mặt nước, không khí lành lạnh chui vào lá phổi. Thủy nguyên lực quen thuộc trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là một loại sức mạnh cực kỳ xa lạ. Nó mạnh hơn thủy nguyên lực rất nhiều, cuồn cuộn dâng trào như lửa. Nhưng hắn không hề thấy vui, chỉ thấy trống rỗng, mất mát. Nếu đã chấp nhận, thì không nên lề mề, hắn tự nhủ. Ánh mắt hắn rơi vào thủy quan bên cạnh ao, bên trong thủy quan mơ hồ có một bóng hình quen thuộc, làm trái tim hắn rụt lại. Hắn đứng lên, dẫm lên mặt nước dưới chân hắn chẳng khác gì mặt đất bằng phẳng. Đi tới trước thủy quan, hắn nhìn chăm chú vào nữ tử trong thủy quan, dung nhan xinh đẹp quen thuộc, làm hắn có cảm giác như đang trở lại ngày hôm qua. Nếu như mọi việc vẫn còn như hôm qua, thì tốt biết mấy. Rất xin lỗi, lúc tìm thấy, thân thể nàng đã không còn trọn vẹn, nhưng may là, vẫn còn chưa chết. Sau lưng truyền tới một giọng nói. Một văn sĩ bèo nhèo, thú cổ cung cung chủ Nam Cung Vô Thương. Nam tử không quay đầu lại, hỏi, có thể trị cho nàng không? Nam Cung Vô Thương cười, rất khó, ta chỉ có thể cố hết sức. Nam tử nhàn nhạt hỏi, cần ta làm gì? Nam Cung Vô Thương ném qua một cái mặt nạ màu đen hồng, hắn nhận lấy. Mặt nạ màu đen thâm trầm như đêm, màu đỏ yêu dị rừng rực như lửa. Từ hôm nay trở đi, ngươi là hồng ma quỷ. Giọng nói cuồng nhiệt của Nam Cung Vô Thương vang vọng khắp đại sảnh. Hắn không nói lời nào, đeo mặt nạ lên mặt. Ngải Huy kéo Tiêu Thục Nhân trốn sau tường. Tất cả sự chú ý của hắn đều bị cuộc chiến đấu quyết liệt hấp dẫn. Minh chủ và binh nhân màu bạc liên thủ chống đỡ ba người lão già Lăng tộc, Thanh Phong và Xà Dư vây công. Côn Luân chân nhân đạo bào bay múa, khăn che mặt cũng bay bay, đôi mắt đẹp lạnh tanh, phong thái đại sư kiếm thuật thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, trường kiếm trong tay tỏa hàn ý lạnh toát, kiếm ý tung hoành ngang dọc. Ngải Huy không thể không thừa nhận, kiếm thuật của Côn Luân chân nhân mạnh hơn hắn, hiểu biết về kiếm thuật sâu sắc hơn hắn. Thí dụ như kiếm trận, Ngải Huy thường cố gắng tạo ra nó khi xuất kiếm chiêu, ấy là vì hắn cho rằng đó sẽ là một định hướng tương lai của kiếm thuật, nhưng trong kiếm chiêu của Côn Luân chân nhân, tùy tiện lúc nào cũng có thể nhìn thấy vết tích của kiếm trận. Khác với Ngải Huy, kiếm trận trong tay nàng rất lẻ tẻ, rời rạc và thoải mái tùy tiện, điều này cho thấy sự hiểu biết của nàng về kiếm trận cực kỳ sâu sắc. Cách thức chiến đấu của nàng cũng làm Ngải Huy phải sáng mắt. Người đi theo kiếm, thân thể của nàng như không có trọng lượng, phiêu phù bay theo chuôi kiếm. Kiếm chiêu lóe lên, thanh kiếm bắn đi, thân hình nàng ẩn ngay sau ánh kiếm. Ngải Huy nhận ra ngay tác dụng tuyệt vời của cách chiến đấu này. Khoảng cách ánh kiếm bay không thể bằng được cung tên. Nhưng lực bộc phát trong cự ly ngắn, thì mạnh hơn cung tên rất nhiều. Lực bộc phát này rất đáng sợ, kết hợp với ánh kiếm sắc bén, trong cự ly ngắn, chính là lực sát thương 10 phần. Ẩn giấu thân hình đi theo ánh kiếm, thu nhỏ những chỗ hở của bản thân, làm cho đối phương không có chỗ để ra tay. Đối phương muốn chạm tới được Côn Luân chân nhân thì phải phá tan được ánh kiếm trước. Đương nhiên, loại phương thức công kích này cũng không phải không có yếu điểm. Vì công kích quá ác liệt mau lẹ, nên nó cực kỳ đơn giản, thiếu sự biến hóa. chỉ cần thoát khỏi ánh kiếm, kiên trì vòng quanh, nhất định sẽ tìm ra cơ hội. Nhưng vì có binh nhân màu bạc bên cạnh bảo vệ, thế nên cách thức công kích đơn giản trực tiếp này mới trở nên uy lực kinh người. Kiếm của Côn Luân chân nhân như bao phủ khắp xung quanh nàng và binh nhân màu bạc. Binh nhân màu bạc thân thể cường hãn, tự biến mình thành một con quái vật ngang ngược không cần lý lẽ, công kích vào cơ thể hắn không thể để lại dấu tích gì, đôi cánh tay kim loại càng thêm khủng bố, biến hóa đa dạng, khi làm đao, lúc thành quyền, truy, phủ, côn, đủ kiểu. Nếu như chỉ có như vậy, cũng chưa đến mức làm người ta nhức đầu, khổ là hắn lại còn phối hợp với phong cách chiến đấu bạo lực, bá đạo cương mãnh. Không ai dám cứng đối cứng với hắn, lão giả lăng tộc cũng tu luyện hệ kim, nhưng sau khi va chạm với hắn mấy chiêu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thanh Phong bị hắn hoàn toàn áp chế, chỉ còn biết né tránh. Hạt sen U Minh sau khi bị Ngải Huy đánh trọng thương, hắn cũng mất đi đòn sát thủ khiến thực lực giảm hẳn, cực kỳ chật vật. Ánh kiếm bao phủ kín mít xung quanh Côn Luân chân nhân và binh nhân màu bạc, Xà Dư mấy lần muốn đánh lén, nhưng không tài nào tìm ra được khe hở, lại còn suýt chút nữa bị ánh kiếm của Côn Luân chân nhân chém phải. Xà Dư vốn đã bị lão giả lăng tộc đánh bị thương mấy chỗ, nên bây giờ cũng ảnh hưởng làm cho tốc độ của ả bị chậm lại. Côn Luân chân nhân và binh nhân liên thủ, đấu với ba cường giả mà không hề rơi vào thế hạ phong. Chiến đấu hay như vậy, không phải muốn là được nhìn thấy, được ngồi bên xem chiến, đối với Ngải Huy rất là có lợi. Côn Luân chân nhân kiếm thuật tinh thâm, Ngải Huy không hề thấy lạ, nhưng binh nhân màu bạc mạnh mẽ lại làm hắn phải giật mình. Trong ấn tượng của hắn, binh nhân bộ không hề nổi danh. Binh nhân bộ dù là một trong 13 bộ của Ngũ Hành Thiên, cũng là một trong hai đại chiến bộ chuyên tu luyện thuộc tính kim, nhưng Thiên Phong bộ luôn đứng phía trước, giữa hai chiến bộ luôn có sự chênh lệch cực lớn, một trời một vực. Sức chiến đấu của Thiên Phong bộ cực kỳ xuất sắc, truyền thừa dày dặn, đãi ngộ mọi mặt đều mạnh hơn hẳn binh nhân bộ. Binh nhân bộ được coi là một chiến bộ cu li, chuyên làm những việc vớ vẩn. Lý do binh nhân bộ không được hoan nghênh thì có khá nhiều, nhưng lý do căn bản nhất là con đường tu luyện của binh nhân bộ. Binh nhân bộ đi theo con đường tôi thể, mà tôi thể là hương thức tu luyện gian nan nhất, cực khổ nhất. Lúc mới tu luyện, độ khó tương đối thấp, nhưng khi tiến bộ lên mức cao hơn, thì tu luyện cực kỳ khó khăn, lúc ra chiến đấu, lại chuyên đảm nhiệm vị trí làm tấm khiên sống, tỷ lệ tử thương cực cao, nên không được người ta hoan nghênh. Thế nên, binh nhân bộ trở thành chiến bộ đứng dưới chót trong số 13 bộ của Ngũ Hành Thiên. Ngải Huy biết rất ít về binh nhân bộ, lần duy nhất hắn tiếp xúc với chiến bộ này là gặp đại ca Lý Duy Hồi ở Tùng Gian Thành. Nghĩ tới đây, Ngải Huy bỗng giật thót. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào bóng người binh nhân màu bạc. Những mảnh vỡ ký ức ảo ạt dâng trào, từng lớp áp vào bóng người màu bạc ngoài kia. Ngải Huy ngơ ngác nhìn bóng người đó, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Lý Duy đại ca, huynh ấy chưa chết. Đầu hắn trở nên trống rỗng, Lý Duy đại ca không chết. Năm đó huyết tai bạo phát, Tùng Gian Thành chỉ có hai tinh anh của 13 chiến bộ, là Lý Duy và Chu Tiểu Hy. Chu Tiểu Hy hộ tống đám Ngải Huy đi Vạn Sinh Viên, gặp phải huyết tai, bị nhiễm huyết độc, đành một mình cầu viện, rồi gặp bất trắc. Lý Duy đại ca sau đó cũng tham gia, rồi không hề xuất hiện lại nữa. Lý Duy đại ca mất, Minh Tú sư tỷ thương tâm rất lâu. Không ngờ Lý Duy đại ca vẫn còn sống. Ngải Huy nhìn hai cánh tay kim loại của Lý Duy, hiểu ngay chắc chắn năm đó hai cánh tay đó đã bị thương. Thế nhưng, lối đánh cương mãnh bá đạo không gì cản nổi kia quá xa lạ, Lý Duy đại ca đã thoát thai hoán cốt. Thoát thai hoán cốt đâu phải chỉ rơi lên người Lý Duy đại ca. Nếu Lý Duy đại ca nhìn thấy mình bây giờ, chắc cũng kinh hãi lắm. Thời loạn lạc, mỗi một ngày đều xảy ra thay đổi, mạng người như rơm rác, không muốn chết thì phải cố gắng mà trở nên mạnh mẽ. Không biết Lý Duy đại ca có còn nhớ Minh Tú sư tỷ hay không? Trong lòng Ngải Huy dâng lên cảm giác thương cảm. Hắn không hề muốn biết đáp án. Tiêu Thục Nhân bị hắn ôm trước ngực ngọ nguậy, người ôm chặt quá. Ngải Huy giật mình bừng tỉnh, siết mạnh thanh kiếm đang kề ở cổ nàng. Tư thế của hai người hiện giờ trông hơi ám muội, để khống chế Tiêu Thục Nhân, đồng thời để tránh bị sóng khí làm bị thương, nên Ngải Huy ôm chặt Tiêu Thục Nhân vào trong ngực, ngân chiết mai gác vào cổ đối phương. Đừng có lộn xộn. Ngải Huy hừ lạnh, nhưng cánh tay cũng hơi lỏng ra, hắn nghe được Tiêu Thục Nhân hít thở khá khó khăn. Tiêu Thục Nhân há miệng thở dốc, mặt nàng xám xịt, tóc tai rối bời. Ngải Huy vô cùng cảnh giác, Tiêu Thục Nhân hơi có dị động là hắn sẽ ra tay ngay. Thượng cổ di bảo của nàng hắn không hề để ý, nữ nhân này tâm địa rắn rết, lắm kế nhiều mưu, nếu bất cẩn, sẽ trúng ngay ám chiêu của nàng. Chúng ta làm chuyện làm ăn nhé. Tiêu Thục Nhân bình tĩnh nói. Ngải Huy không tin chút nào, giọng lạnh lùng, ngươi đừng nên tự thiêu thân mình. Người sắp chết, chỉ nói điều thiện. Tiêu Thục Nhân cười đau thương, không lẽ Sở tiên sinh nghĩ thiếp thân sẽ còn tiếp tục sống được. Ngải Huy sửng sốt. Tiểu bảo bên trong ao máu ngơ ngác, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quanh người nó mơ hồ hiện lên những luồng sáng quanh co, những luồng sáng ấy đều xoay quanh người nó. Khúc thủy thân thể. Đây chính là thể chất độc nhất của Cố gia. Đại trưởng lão mở to mắt, ánh mắt mừng rỡ. Những người đứng bên huyết chỉ cũng mở to mắt, nét mặt kinh sợ. Là cửu khúc, là thể chất ưu tú nhất, xuất sắc nhất của khúc thủy thân thể. Nét mặt họ cực kỳ đặc sắc. Ai cũng có vẻ tiếc hận, thể chất thiên phú tốt như vậy, lại xuất hiện trên người một thằng bé đần độn. Ông trời quả là tàn nhẫn với Cố gia. Vì dù có người không thông minh, chỉ cần có đầu óc bình thường, thì với thiên phú xuất sắc này, có thêm đại trưởng lão đứng sau hỗ trợ, thành tựu tương lai sẽ là không thể nào đoán được. Cố gia cũng không đến nỗi không người nối nghiệp. Vẻ thất vọng trong mắt đám lăng trưởng lão chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Đại trưởng lão rất kích động, tuy lão đã cố gắng kiềm chế, nhưng những ai biết tính lão, đều nhìn ra lão đang kích động. Những lời đồn đại thời gian qua bám dai như đỉa, như muốn nuốt chửng trái tim lão. Tuy lão luôn tự nhủ với lòng, đây là âm mưu của kẻ địch, nhưng trong một ngóc ngách nào đó tận đáy lòng, lão vẫn cảm thấy dao động. Con trai duy nhất mất sớm lúc còn đang tuổi tráng niên, tôn tử trời sinh tàn tật, khiến lão vô cùng đau khổ. Nhưng dù có thiếu hụt thế nào, nó cũng là thằng cháu trai đích tôn duy nhất của lão, là chỗ dựa tinh thần của lão. Những lời đồn đó đã đánh đúng ngay vào nhược điểm của lão. Đại trưởng lão nhìn tiểu bảo, lẫn trong sự yêu thương, là sự tự trách và áy náy. Lão quay sang nhìn Diệp phu nhân, ánh mắt càng thêm áy náy, con dâu mấy năm nay một mình nuôi nấng tiểu bảo, lại còn phải làm cách này để giải oan. Nhưng lão biết, chuyện lần này, trách nhiệm của lão là rất lớn, rất nhiều lời muốn nói đã ra tới miệng, mà không sao nói được ra lời. Diệp phu nhân hiểu tâm tình của lão, liền cười nhẹ an ủi. Lăng trưởng lão quay sang nhìn tống trưởng lão khẽ lắc đầu, ý nói đây không phải làm giả. Lăng trưởng lão thất vọng, lão vốn tưởng đây là cơ hội tuyệt hảo. Nếu bây giờ gia đình đại trưởng lão xảy ra bê bối, thì lão chắc chắn không thể ngồi yên vị ở cái vị trí đó nữa. Tuy trong lòng thất vọng, nhưng ngoài mặt lăng trưởng lão lại cười tươi rói, lớn tiếng khen ngợi, đã sớm nói rồi mà, Lâm Nhi đều là bọn ta nhìn nó lớn lên, nó như thế nào làm sao chúng ta không biết cho được. Quất Trì Bá cũng cười, đúng vậy, gia giáo Diệp phủ mà còn chất vấn, thì những nhà khác còn sống thế nào? Lời đồn hoang đường như vậy, thế mà cũng có người tin. Nhưng như thế cũng tốt, lần này mọi người đều ở đây, tiểu bảo sau này không cần phải bận tâm những lời đồn đó nữa. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, trong lòng đại trưởng lão càng thêm hổ thẹn. Hổ thẹn xong rồi, thì càng thêm phẫn nộ, giọng lão lạnh tanh. Mong mọi người làm chứng, nếu để ta biết ai là kẻ truyền ra lời đồn đó, đừng trách lão phu ra tay ác độc. Đúng vậy, chắc chắn phải ra tay xử lý. Đồn bậy như vậy, thực là bị ổi. Đúng là hiểm ác. Đáng chết. Những người khác đều đơm lời phụ họa. Mặt lăng phu nhân tái nhợt như tờ giấy, bà ta ngơ ngác nhìn tiểu bảo, không thể tin được vào mắt mình. Sao lại như thế được? Sao lại có thể như vậy? Mình không thể nào lầm được. Diệp phu nhân vẫn mỉm cười dịu dàng. Bỗng một người của Thiên Phong Bộ đi tới bên cạnh đồng quỷ, nhỏ giọng báo cáo. Cả người đồng quỷ cứng đờ, lặng lẽ đi tới bên cạnh Quất Trì Bá. Ở đây đều là đại nhân vật, con mắt già đời, ai cũng nhìn ra có dị thường. Đại trưởng lão nổi lên dự cảm không tốt, nhàn nhạt hỏi, xảy ra chuyện gì? Quất Trì Bá gật đầu, nói với đồng quỷ, cứ báo cáo trực tiếp cho đại trưởng lão. Đồng quỷ khom người, thưa, Diệp phủ bị tập kích. Toàn trường tĩnh lặng, bên tai không ngừng vang lên âm thanh chiến đấu, nhưng sự chú ý của Ngài Huy đã bị câu nói của Tiêu Thục Nhân thu hút. Diệp phu nhân thủ đoạn lợi hại, thiếp thân bội phục. Tiêu Thục Nhân tán thưởng, vốn là Diệp phu nhân dẫn tiểu bảo ra ngoài, trong Diệp phủ hoàn toàn trống không. Thiếp thân và trọng bảo, chỉ là mồi nhử, lôi những kẻ rình mò tới đây, nhất là người của lăng phủ. Côn Luân chân nhân và vị binh nhân này, chính là do Diệp phu nhân sắp xếp. Nhiệm vụ của họ, chắc là cuốn lấy địch nhân. Ngải Huy nghe vậy, không nhịn được quay ra nhìn chiến trường. Lúc trước còn chưa nghĩ ra. Giờ nghe Tiêu Thục Nhân nhắc nhở, Ngải Huy không khỏi phát hiện ra một ít manh mối, hỏi, vì sao? Tiêu Thục Nhân vẻ bội phục, bởi vì Diệp phu nhân muốn dùng cơ hội này để tiêu diệt hoàn toàn lăng phủ. Những lời đồn về tiểu bảo, Diệp phu nhân chỉ giả vờ yếu thế mà thôi. Chỉ cần chân tướng rõ ràng, Diệp phu nhân lúc trước càng bị ủy khuất, thì bây giờ mọi người sẽ càng đồng tình với bà ấy. Nếu như thời điểm này, người ta nhìn thấy Diệp phủ bị khi dễ sỉ nhục thế này, thì sẽ nghĩ thế nào? Mọi người sẽ đều cảm thấy lăng phủ quá đáng. Cô nhi quả mẫu người ta thực quá đáng thương. Nếu Diệp phủ yếu thật, chưa hẳn có ai dám ra mặt giúp đỡ. Nhưng sau lưng Diệp phu nhân lại có đại trưởng lão. Những lời đồn có liên quan đến tiểu bảo, nên đại trưởng lão giận dữ trong lòng, chắc chắn sẽ ra tay. Đại trưởng lão ra tay xử lý lăng phủ, còn ai dám ra mặt cho lăng phủ nữa. Đây gọi là đại thế. Tiêu Thục Nhân cười mỉm, Diệp phu nhân nhất định sẽ làm cho mọi người được tận mắt nhìn thấy điều đó. Ngươi nghĩ, đường đường là Diệp phủ, thế mà nguyên tu họ Diệp trong Diệp phủ, cô nhi quả mẫu của Diệp phủ, đều bị Lăng phủ san thành bình địa, thế có thảm hay không? Có đáng thương hay không? Lăng phủ có đáng chết hay không? Lòng Ngải Huy lạnh run, những người này lòng dạ quá hiểm ác, thực là đáng sợ. Lăng phủ xong đời rồi. Tiêu Thục Nhân thở dài, môi như ư. Đương nhiên là sẽ tặng cho trưởng lão hội. Diệp phủ là người hiểu chuyện, đối với trọng bảo không hề ngấp nghé, lại còn chặn được miệng người đời. Trọng bảo ngay cả đại tông còn phải thèm thuồng, các trưởng lão làm sao không động tâm. Ngải Huy im lặng, hắn không giỏi về âm mưu quỷ kế, nhưng hắn không ngốc, Tiêu Thục Nhân vừa nói một chút, hắn đã hiểu ngay. Tiêu Thục Nhân e là nói đúng. Kỳ thật mấy ngày nay, thiếp thân cứ luôn nghĩ mãi mấy chuyện. Tại sao thiếp thân lại ở Diệp phủ? Là bởi vì thiếp thân rơi vào tay Côn Luân Kiếm Minh, mà Côn Luân Kiếm Minh với Diệp phu nhân lại có quan hệ không nhỏ. Mà tại sao thiếp thân rơi vào tay Côn Luân Kiếm Minh? Là bởi vì có lời đồn nói rằng thượng cổ di bảo có liên quan tới kiếm tu. Vấn đề là, lời đồn đó từ đâu mà có? Sở tiên sinh có cảm thấy nó hơi trùng hợp hay không? Tiêu Thục Nhân vẫn mỉm cười. Ngải Huy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là Diệp phu nhân? Thiếp thân không có chứng cứ. Tiêu Thục Nhân buồn bã, nhưng nếu thật như vậy, Diệp phu nhân này của chúng ta, quả là một người không hề đơn giản. Câu tiếp theo, càng thêm long trời lở đất. Ở Đại Ngụy Thương Hội, người biết tới Thượng Cổ Di Bảo, chỉ có hai người. Một người đã chết, người còn lại chính là thiếp thân. Ngoài ra, chỉ còn có Đại Tông. Nếu những lời suy đoán nãy giờ của thiếp thân không sai, thì ở bên Đại Tông, chắc chắn có người của Diệp phu nhân. Ngải Huy bị suy đoán này của Tiêu Thục Nhân làm giật mình, há hốc miệng mà nhìn. Hắn biết suy đoán này có vẻ hão huyền, nhưng không biết vì sao, trực giác hắn lại cảm thấy nó hoàn toàn có khả năng. Diệp phu nhân của chúng ta, lợi hại đúng không? Tiêu Thục Nhân tán thưởng cảm khái, tuy những suy đoán này đều là nàng mới đoán ra mấy ngày nay, nhưng chính bản thân nàng cũng không dám tin một người mẹ đơn thân nuôi đứa con tàn tật lại là người như vậy. Thiếp thân không muốn rơi vào tay trưởng lão hội, thiếp thân còn có việc không bỏ được, thiếp nguyện dâng ra di bảo, cầu xin sở tiên sinh xót thương. Giọng Tiêu Thục Nhân rất buồn bã. Ngải Huy lắc đầu, ta không có hứng thú với thượng cổ di bảo. Thượng cổ di bảo là một đại phiền toái, ai dính vào là người đó không may. Chính vì nó, mà đã có không biết bao nhiêu người đã chết, cả nhà Đại Ngụy Thương Hội bị tàn sát. Ngải Huy còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không muốn dính vào phiền toái như vậy. Dính vào nó, sẽ không còn làm được việc gì nữa. Tiêu Thục Nhân giật mình, cảm thấy khó tin, nhưng nàng nhận ra, Sở Triều Dương chính là đang nói thật. Nàng cười khổ, nghe nói tới Thượng Cổ Di Bảo, ai cũng nhắm mắt chạy tới như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngờ Sở Tiên Sinh vậy lại coi nó là đồ bỏ. Ngải Huy không trả lời. Bảo vật ai mà không thích, hắn đương nhiên cũng thích, nhưng con người sống trên đời, luôn có một số việc còn quan trọng hơn cả tiền tài. Tiêu Thục Nhân đổi cách nói, từ xưa nay, bảo vật người có đức sẽ có được, thiếp thân nguyện đưa cho Sở tiên sinh. Ngải Huy còn chưa kịp mở miệng, đã bị hành động của Tiêu Thục Nhân làm cho ngây người. Tiêu Thục Nhân bất ngờ cắm bàn tay vào ngực mình. Tiêu Thục Nhân muốn tự sát. Ngải Huy định kêu lên, nhưng hắn dừng lại kịp. Vì Tiêu Thục Nhân thọc tay vào ngực, nhưng ngực nàng không hề chảy máu. Hắn một miệng, nguyên tu cải tạo. Thiếp thân năm đó bị trọng thương, suýt chết, vì muốn sống, nên đành phải cải tạo thân thể. Tiêu Thục Nhân khẽ giải thích, bàn tay nhỏ nhắn, cắm vào lồng ngực cao vút, tạo nên hình ảnh mỹ cảm nhưng yêu dị khó tả. Tiêu Thục Nhân đắc ý, bọn chúng không ai ngờ thiếp thân lại giấu thượng cổ di bảo trong người mình. Ngải Huy cũng không nghĩ tới. Bàn tay trắng muốt mở ra, trong lòng bàn tay có hai viên thủy tinh trong suốt trơn láng. Mỗi viên chỉ to bằng đầu ngón tay, ở giữa có một giọt dịch thể màu vàng. Ngải Huy nhìn chằm chằm giọt dịch thể vàng đó, mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều hoa văn phức tạp đang biến ảo chuyển động. Hắn cảm nhận được, giọt dịch thể này tuyệt không phải vật phàm. Hắn còn chưa kịp làm gì, một tấm lụa trắng từ cánh tay hắn đã bay vèo ra, linh hoạt như bạch xà, quấn lấy hai viên thủy tinh. Ngải Huy sửng sốt. Tiêu Thục Nhân cũng ngạc nhiên, nhưng nàng rất vui vẻ, dù sao cũng là đưa cho tiên sinh. Ngải Huy thấy đau đầu, hắn luôn không hề muốn dây vào phiền phức này, không ngờ cuối cùng nó vẫn rơi vào người hắn, không dứt ra được. Băng Vải cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ giọt dịch thể vàng đó cũng là một loại huyết dịch? Huyết dịch màu vàng, thực là hiếm thấy à? Băng Vải ra tay, Ngải Huy không làm gì được, đoạt thức ăn của Băng Vải còn khó hơn đoạt thức ăn trong miệng cọp, đành phải hỏi, phu nhân còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Tiêu Thục Nhân mừng rỡ, Sở tiên sinh quả là chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử? Ngải Huy nhịn không được phì cười, lắc đầu, ta không phải chính nhân quân tử, chính nhân quân tử thường chết sớm, ta còn muốn sống lâu một chút. Đừng nói nhiều, nói mau đi. Tiêu Thục Nhân cũng biết thời gian gấp gáp, nên nói nhanh, năm đó thiếp thân lo gặp chuyện không may, nên từ khi con trai còn nhỏ, đã giao cho vú nuôi mang ra khỏi thương hội, tới thành thị khác mai danh ẩn tích mà sống. Hôm nay đại ngụy thương hội cả nhà bị tàn sát, không còn để lại cái gì, thiếp thân chỉ cầu Sở tiên sinh thu thằng bé làm đồ đệ. Ngải Huy không đồng ý ngay, mà trầm ngâm, ta lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, những việc ta làm việc nào cũng nguy hiểm, nếu nó đi theo ta, không những sống khổ sở mà còn có khả năng mất mạng. Tiêu Thục Nhân kiên định, trong loạn thế làm gì có chỗ nào sống yên. Ngân thành này nhìn cẩm tú phồn hoa, nhưng chỉ là mớ cỏ tranh, một mồi lửa sẽ cháy thành cho tàn. Thiếp thân chỉ có thể giúp nó tới mức này, sau này hên xui thế nào, đều là số mạng của nó. Ngải Huy nghe vậy, trịnh trọng gật đầu, nếu đã như vậy, ta đồng ý. Tiêu Thục Nhân thở phào, đọc địa chỉ, và tên của vú nuôi cho hắn, còn giao cho hắn một tín vật. Ngải Huy nhớ kỹ xong, thì tò mò hỏi, tại sao lại chọn ta? Tiêu Thục Nhân nói, tiểu bảo gặp nạn, tiên sinh quên mình cứu nó, ta biết tiên sinh là người có lòng trắc ẩn. Ngải Huy giờ mới hiểu, trong lòng không khỏi sinh ra bội phục, Tiêu Thục Nhân này, đầu óc, mưu kế đều giỏi. Nơi chân trời xa xuất hiện một đám chấm đen nhỏ, Ngải Huy nhìn quanh, từ những phương hướng khác, cũng có người đang bay về phía này. Diệp Phủ đã bị bao vây. Những suy đoán vừa rồi của Tiêu Thục Nhân giờ đã được chứng minh, trong lòng Ngải Huy càng thêm bội phục, không khỏi hỏi, ngươi định làm gì bây giờ? Tiêu Thục Nhân nếu như đoán ra bố cục của Diệp Phu Nhân, thì nhất định đã có chuẩn bị. Tiêu Thục Nhân nhướng mày, tí nữa cứ giao thiếp thân cho Diệp Phu Nhân là được. Ngải Huy khó hiểu, vừa rồi Tiêu Thục Nhân còn nói không muốn rơi vào tay trưởng lão hội kia mà. Tiêu Thục Nhân mỉm cười, năm đó bị thương đã thương tổn tới trái tim. Cứ mỗi 2 tháng, là phải tu bổ 1 lần. Đã 4 tháng nay thiếp thân không được tu bổ, thời gian còn lại không còn nhiều, không thuốc nào chữa được nữa. Ngải Huy đã hiểu, im bặt. Tiên sinh không cần thương cảm, có được lời hứa của tiên sinh, thiếp thân đã thấy rất mãn nguyện. Tiêu Thục Nhân rất thản nhiên, không chút bi thương, Diệp Phu Nhân chỉ biết có thượng cổ di bảo, nhưng không hề biết nó là cái gì. Đại Tông chưa bao giờ nói rõ, nhưng thiếp thân cảm thấy Đại Tông biết bên trong 2 viên thủy tinh đó là cái gì. Vật đó rất quan trọng với Đại Tông, ông ta nhất định sẽ không từ bỏ. Đại Cương là tông sư, chỉ sợ sẽ có chút thủ đoạn đặc biệt, tiên sinh cần phải cẩn thận. Ngải Huy gật đầu, ta biết rồi. Đám người tới càng lúc càng gần, đã có thể nhìn ra Diệp Phu Nhân, và những người đại trưởng lão. Mọi việc kết thúc. Tiêu Thục Nhân vừa như thở dài, vừa như cảm khái, bỗng khẽ cười. Sẽ không nói lời từ biệt với tiên sinh đâu, nguyên tu cải tạo có chỗ không hay, lúc chết trông rất xấu. Ngải Huy chưa kịp nói gì, trên không trung đã vang tới tiếng Diệp Phu Nhân, Triều Dương tiên sinh, xin thả Tiêu Phu Nhân. Ngải Huy nhấc kiếm ra khỏi cổ Tiêu Thục Nhân. Ai cũng thở phào. Những con mắt tham lam đều dồn lên người Tiêu Thục Nhân, lời đồn về thượng cổ di bảo làm tim ai cũng đập thình thịch. Thứ đồ có thể làm cho đại cương không tiếc tiêu tốn tiền bạc công sức để lấy, làm sao là vật phàm cho được. Tiêu Thục Nhân thấy vợ chồng Lăng Thắng thì ra vẻ mừng rỡ, kêu vội, Lăng gia chủ cứu ta. Đại Tông nói người. Nàng như nhận ra mình lỡ miệng, lập tức im bặt. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều thay đổi, nhìn lão già Lăng tộc đang chiến đấu bên dưới. Ai cũng hiểu ra, Lăng gia đây là tới giúp đỡ Đại Cương đoạt Tiêu Thục Nhân. Đám người Lăng gia biến sắc, ngầm thông đồng với Đại Cương là việc chỉ có thể làm, nhưng tuyệt đối không được nói. Lăng Thắng trừng mắt nhìn Tiêu Thục Nhân, hắn nhìn ra trong mắt Tiêu Thục Nhân sự cừu hận và khoái ý. Hắn giật mình, nhớ ra Đại Ngụy Thương hội diệt môn chính là vì tay hắn. Nữ nhân này rút cuộc đã tìm được cơ hội báo thù. Hắn sầu muộn, biết hôm nay thế là xong rồi. Lăng trưởng lão còn có lời gì muốn nói? Đại trưởng lão ngữ khí bình thản, nghe không ra vui buồn, nhưng ai cũng hiểu, đại trưởng lão đây là đã động nộ. Cổ họng Lăng trưởng lão khô khốc, nhìn sang Tống trưởng lão, dù gì cũng là bạn mấy chục năm thâm giao. Nhưng mặt Tống trưởng lão không hề có cảm xúc, cũng không nhúc nhích, không hề có ý ra mặt nói giúp lão. Lăng trưởng lão tuyệt vọng, ngay cả Tống trưởng lão cũng còn không mở miệng, những người khác càng sẽ không lên tiếng cầu giúp cho lão. Quất Chỉ Bá nói thẳng, ta cho rằng Lăng Thiên Giang